Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, Chu Công Tử cùng Yến Thái Tử. Một bên khác, được Lạc Dương Nông Gia phân đường đồng ý Yến Đan lần thứ hai tìm tới Chu Huyền. Bắt đầu trao đổi lên, ở Yến Đan một phen nói suông ảo tưởng, hắn đối với Chu Huyền đưa ra đồng ý. Như công tử đồng ý gia nhập Đan ngày sau vì là Yến Vương, tất nhiên hiệu Triệu Liệt Quốc, phụng công tử vì là Tân Thiên Tử, trung phạt Bảo Tần. Chu Huyền nghe vậy nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Hắn tuy nhiên bị giam lỏng ở đây, không biết thiên hạ quốc sự, nhưng là biết rõ Liệt Quốc căn bản sẽ không quan tâm cái gì Chu Vương thất. Hắn Tằng Gia Gia cuối cùng một đời Chu Thiên Tử, chính là bị Lục Quốc cho rằng vật cát tường, chuyển ra đi tới ép Tần Chiêu Tương Vương, cũng tại trong lúc bởi vì tuổi tác quá cao tại chỗ tạ thế. Hắn Tằng Gia Gia trước khi chết vẫn còn ở làm Chu Thất Vương triều hiệu lệnh Lục Quốc mộng đẹp. Nhưng hắn Chu Huyền cũng đã nhận rõ hiện thực, đây cũng là hắn tại sao có thể sống đến tương đương hiện tại nguyên nhân. Yến Nan trong lòng đến cùng suy nghĩ gì, muốn cái gì, chỉ cần không phải đầu thẳng thắn, bị hắn mê hoặc người, cũng có thể nhìn ra. Chu Huyền cũng không lệ ở ngoài, nói thật, Chu Thất công tộc nhân, trừ Liệt Quốc chư hầu ở xưng vương thời điểm sẽ nghĩ tới bọn họ. Những thời gian khác cơ bản sẽ không quan tâm, mà đại đa số người cũng đã sớm đánh mất cái gọi là phục hưng Chu Thất tâm nguyện. Trong những người này cũng bao quát Chu Huyền. Yến Thái Tử nói giỡn, Huyền cũng không chí nguyện, chỉ nguyện ở Lạc Dương có lượng khoảnh ruộng tốt, cưới vợ sinh con, sống quãng đời còn lại một đời. Chu Huyền nâng chén đối với Yến Đan mỉm cười trả lời, đồng thời trong đầu hiện ra một cái bóng người xinh đẹp. Công tử có thể nào như vậy chán trường không thể tả. Yến Đan nghe được Chu Huyền nói nhất thời gấp, bình rượu dùng lực đặt lên bàn, nói, Chu Huyền thế nhưng là hắn trong kế hoạch trọng yếu một phần. Không chỉ là phải dùng đến Chu Thất thân phận đến hiệu Triệu Liệt Quốc, càng chủ yếu là có thể để Chu Huyền ngăn tại trước mặt hắn. Làm hộ thân phù, có một câu nói gọi là, trời sập xuống người cao đẩy. Yến Đan suy nghĩ chính là như vậy. Vạn nhất sự tình bại lộ, hắn cũng có lượn vòng chỗ trống, nhưng hắn nhưng không ngờ tới, thân là Chu Thất công tử Chu Huyền dĩ nhiên không có một chút nào lòng cầu tiến. Cái gì ruộng tốt mỹ thế, đây rõ ràng chỉ là phổ thông người dân mục tiêu mà thôi. Yến Đan đang muốn tiếp tục mở miệng khuyên bảo, đã thấy Chu Huyền thân ra một cái tay ngăn cản hắn mở miệng. Đứng lên đối với hắn nói, đơn huynh không cần nhiều lời, Huyền ý đã quyết, bất quá, Huyền ngược lại có một chuyện muốn nhờ, nếu là các hạ có thể giúp ta thành sự, Huyền liền làm chủ đem tiểu muội gả cho các hạ. Tiểu muội, Yến Lăng nhíu nhíu mày, hồi tưởng một chút, thật giống ở lần đầu gặp gỡ thời điểm, xác thực từng thấy một cái nữ tử, ngẩng đầu nhìn một chút Chu Huyền con mắt. Yến Đan cảm giác hắn nên rất khó đưa cái này, Kuchiki, khuyên bảo trở về. Liền bắt đầu suy nghĩ lên Chu Huyền câu nói này, như hắn có thể cưới vợ Chu Thất công chúa. Như vậy liền cũng có nhất định quyền nói chuyện, mặc dù nói không thể xem hắn nguyên bản trong kế hoạch một dạng trực tiếp hiệu Triệu Liệt Quốc phạt Tần, nhưng nỗ lực một hồi vẫn là có thể làm được. Như hắn có thể cưới vợ Chu Thất công chúa, như vậy liền cũng có nhất định quyền nói chuyện, mặc dù nói không thể xem hắn nguyên bản trong kế hoạch một dạng trực tiếp hiệu Triệu Liệt Quốc phạt Tần, nhưng nỗ lực một hồi vẫn là có thể làm được. Hơn nữa có Chu Thất công chúa tầng này thân phận, hắn Yến Đan phát triển khởi thế lực đến vậy hội càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ở một phen sau khi tự định giá, Yến Lăn chậm rãi ngẩng đầu, hỏi, công tử sở cầu chuyện gì? Tại hạ từ lâu chân thành phi yên cô nương, mà Phi Yên cô nương tựa hồ đối với các hạ lòng có hề. Như các hạ có thể đủ tác hợp ta hai người cộng phó đầu bạc. Huyền liền đem tiểu muội gả cho đơn huynh. Chu Huyền bình thản trong ánh mắt né qua một tia hỏa. Nhiệt, nhìn Yến Đan, chậm rãi mở miệng nói. Không yêu cầu hoa tươi không Phi Yên. Yến Đan trong đầu hiện ra cái kia khí chất ung dung hoa quý cô gái xinh đẹp. Nếu nói là Chu Diệu cùng Phi Yên đồng thời ở trước mặt hắn không có công bố thân phận, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Phi Yên mới là Chu Thất công chúa. Yến Đan sờ lên cằm tự hỏi, ngẩng đầu nhìn một chút Chu Huyền vẻ mặt, phát hiện hắn thực sự không phải là lời nói đùa. Nói thật, Yến Đan trong lòng cũng đối với xuất hiện ở bên cạnh hắn như thế một cái nữ tử có chút nhớ nhung. Phương pháp, nhưng hiện tại chính là để hắn lựa chọn, rốt cuộc là muốn một cái bừa bãi vô danh nữ tử, hay là muốn Chu Thất công chúa. Không, Yến Đan nội tâm cơ bản không do dự lựa chọn người sau. Nhưng hắn vẫn đột nhiên nghĩ đến trận đánh lúc trước Phi Yên thời điểm một ít cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác đó gọi là như gần như xa. Hoặc là nói, hắn rõ ràng cảm giác nàng kia đang ở trước mắt, nhưng luôn có một loại xa lánh cảm giác. Lại nhìn thời điểm, loại cảm giác đó lại biến mất. Công tử ái hồng nhan, không yêu giang sơn, thật là tính tình trung tâm người. Yến Đan liền đáp ứng. Không có xoắn suýt bao lâu, Yến Lan liền giơ ly rượu lên, đứng dậy đối với chính chờ đợi hắn hồi phục Chu Huyền nói. Được, cái kia Huyền Trung thân đại sự liền thoát khỏi huynh đệ. Chu Huyền ánh mắt sáng ngời, không khỏi đại hỉ, vội vàng cũng nâng chén chúc rượu nói. Yến hiểu ý nở nụ cười, đáp lễ một chén, hai người liền bắt đầu thoải mái chè chén lên. Chu Huyền trong lòng cũng là sung sướng vạn phần, lần này cử động một công nhiều việc, không chỉ có thể đủ đạt được ước muốn, càng có thể mượn tiểu muội thân phận leo lên Yến quốc. Tương lai sinh hoạt không lo, hai cái mặt cười quân tử nội tâm lẫn nhau tính toán lợi dụng đối phương. Vượt qua vui vẻ một đêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.